Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1167, Hàn Quốc đội hiện trạng. Ngoạt tao, không riêng gì Uzi, xác mấy người còn lại cũng không nhịn được phát nổ nói tục. Làm sao bản nhân không học thức, một câu ngoạt tao đi thiên hạ. Zeki lắp cái này dao động tốc biến trực tiếp dây mất xếp sau. Đồng thời móc câu tổn thương còn đánh tới ba người. Nguyên bản trạng thái rất không tệ cây ti đám người bởi vì Saya cái này một cái tốc biến sụp đổ. Đoàn chiến, trực tiếp bạo tạc, Zeki lắp lớn trái tim a. Uzi lẩm bẩm nói, có sao nói vậy, xác thực, MLX gì cũng có chút được. Hắn mới vừa rồi còn cho là mình muốn bị đánh mặt. Ai gì cái này chiến đội dù sao từ xưa đến nay đều bảo lưu lấy lật xe truyền thống. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích. Có thể tin tưởng ai gì chi đội ngũ này có kinh khủng hạn mức cao nhất. Nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là lật xe tiểu năng thủ. Rõ ràng không nên thua cục. Đột nhiên cho ngươi đến truy cập. Muốn làm IG fan hâm mộ không có cường đại trái tim cùng gia đình phòng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Là tuyệt bức không thành. Cái này dao động thao tác không phải rất khó. Nhưng nói thật, đây là đánh cược chức nghiệp kiếp sống một cái tốc biến. Cũng là KT không có kịp phản ứng. Nếu như cái này dao động bị dây chính là Zeki Lab. Vậy hắn đối mặt thế nhưng là đến trăm vạn mà tính bình xịt a. Lý Mục cũng là từ đáy lòng nói, không phải ai đều có dũng khí giao ra cái này tốc biến. Tốc biến chuyển vận một đợt, không ngừng đi a, cái này thao tác hoàng kim bạch kim đều có thể tại rank bên trong làm được. Nhưng cũng phải phân trường hợp, mà lại khảo nghiệm thế nhưng là tuyển thủ bắt cơ hội năng lực. Chỉ là điểm này, tuyệt đại đa số người đều khó mà làm được. Sau đó ra cát lượng một chút ai cũng biết, nhưng chân chính đột nhiên gặp được tương tự sự kiện đâu. Có thể hay không lấy tối ưu phương thức làm được hoàn mỹ xử lý. Ai cũng không cách nào cam đoan, nhưng Zeki Lab, hắn lại làm được, để chúng ta chúc mừng IG, lấy 3-2 điểm số thành công chiến thắng KT tấn cấp tứ cường. Nai, đang giải thích kích động giống to bên trong. Ai gì đám người hưng phấn nhảy lên, chợt giữa lẫn nhau ôm chặt lấy, chiến thắng KT, giống như là bọn hắn chiến thắng tại bát cường bên trong thực lực cơ hồ có thể xếp hạng trước ba. Đối thủ, cách bọn họ cuối cùng mục tiêu lại tiến một bước, mà mất mát nhất không ai qua được hiện trường người Hàn Quốc. Giờ này khắc này hiện trường người Hàn Quốc là mộng bức. Để hai truy ba. Vĩ đại dường nào thành tựu, đây chính là thế giới thi đấu phát triển đến nay chưa hề xuất hiện qua tình trạng. Nhưng bọn hắn KT chiến đội còn kém một bước a. Đối đám fan hâm mộ mà nói khó chịu nhất không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ cái chủng. Loại kia đánh không lại, mà là rõ ràng có thể đánh thắng. Kết quả lại thua, cho hy vọng, sau đó lại khiến người ta thất vọng. Vô số fan hâm mộ trong lòng tại thời khắc này sinh ra phiền chán cảm xúc. Chính là loại kia lão tử tân tân khổ khổ. Tính cả ở giữa thượng vàng hạ cám thời gian. Nhìn dòng dã tiếp cận 5 tiếng. Kết quả đây, người mẹ nó liền cho ta nhìn cái này. Cuối cùng một trận KT rõ ràng đã ưu thế. Dựa vào cái gì ưu thế bắt không được cơ hội. Đánh không lại đối thủ. Có phải hay không các ngươi cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay? Cho nên bắt đầu trang. Vô số tâm tình tiêu cực đánh thẳng vào đám fan hâm mộ đại não. Dẫn đến không ít fan hâm mộ trực tiếp bạo phát. Dù là hiện trường tiếng người huyên náo. Lại vẫn có thể nghe được Hàn Quốc quốc mà. Tây tám loại hình ngôn ngữ càng là vô cùng vô tận. Lần này. Áp đi tới ở phía sau đài KZ chiến đội bên này. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới KT sẽ thua bởi một tiểu tổ thi đấu sai lầm tấp nập. Cũng không tính đặc biệt chói sáng đội ngũ. Bọn hắn sau đó phải đánh ANG. Nếu như bại bởi ANG, vậy bọn hắn sẽ nghênh đón như thế nào? Ngôn luận xung kích sẽ rất khó nói. Thậm chí có khả năng phát sinh dưới đài bảo an ngăn không được tình huống. Đến lúc đó bọn hắn tìm ai khóc đi. Không có vấn đề à. KZ huấn luyện viên phủi một chút khan. Khan ho khan hai tiếng. Nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn có chút phiếm hồng. Gần nhất khan có chút rất nhỏ thở khò khè. Bất quá không có trở ngại. Cái này cũng không có ảnh hưởng đến hắn tình trạng. Ngược lại để hắn trạng thái càng tốt hơn. Khan gần đây thân thể có chút không thoải mái. Quan tâm một chút lên đường. ANG lên đường rất bình thường vững vàng. Cho nên giai đoạn trước chúng ta muốn cho Jungle rất cao ưu tiên cấp. Hiểu chưa? Ok, huấn luyện viên cùng đám tuyển thủ tiến hành đơn giản câu thông về sau. Liền dẫn đội ra sân. Bo năm trận đấu thứ nhất để trong nước khán giả rất là ba vừa. Hàn Quốc bên này đám fan hâm mộ bởi vì thua tranh tài có bao nhiêu khó chịu. Như vậy trong nước đám dân mạng liền có bao nhiêu ba vừa. Trận thứ ba cùng trận thứ tư quyết đấu liên tục hai trận đều bị người lật về điểm số. Đây không thể nghi ngờ là để không ít trong nước người xem âm thầm lo lắng. Nhưng trận thứ năm Jacky Lab thật sự là quá đỉnh. Ai nói IG đều dựa vào người Hàn Quốc đến carry. Chúng ta người trong nước cũng có thể tại mấu chốt trong cục đứng ra. Sau đó liền nhìn ANG. Có không ít post 3 người đã tại phân tích. Đại khái chính là nói rõ một chút từng cái đội ngũ chiến thuật phong cách ở giữa khắc chế. Đã IG khắc chế KT. Như vậy ANG hẳn là có thể khắc chế KZA. Dù sao từ hôm nay niên bắt đầu KZ đã đánh qua thật nhiều lần ngoại chiến. Nhưng chiến đấu kết quả đều thoáng có chút qua loa. Cái này cũng liền cho trong nước người xem một loại cảm giác. Đó chính là chi đội ngũ này ngoại chiến cũng không thái hành. Dễ dàng tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền biết ai tại như xe bị tuột xích. ANG trận đấu thứ nhất đánh không có gì mau bệnh. Nhưng có thể rõ ràng nhìn ra. Top lên led me không có chúng sinh bình đẳng cái chủng loại kia khí thế. KZ căn bản không cho led me sử dụng on cơ hội. Trên cơ bản on trực tiếp răng rắc rơi. Sau đó vô não cho Khan cầm cường thế top lên. Gangplank cũng tại liệt. Le TM sẽ không chơi Gangplank. Cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn Camille. Nhưng mà tuyến bên trên vẫn là đánh ra thế yếu. Trận thứ hai về sau, đó có thể thấy được ANG rõ ràng không còn dám cầm một chút quá thao tác hình top lên anh hùng. Led me tâm thái xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại không quá tự tin. Lý Mục làm top lên vị tự nhiên là trước hết nhất nhìn ra mánh khóe. Trận đấu thứ nhất Led Me có một đợt tại tất cả mọi người cho rằng là tất sát một đợt. Kết quả lại bị Khan cực hạn hóa giải. Kia dao động qua đi. Tất cả mọi người ý thức được. Cái này Khan giống như có chút mãnh. Hắn cũng quá mãnh liệt đi. Từ trận đấu thứ nhất phát huy đến xem không thể bắt bẻ. Chí ít 95 phân. Tiểu thụ cũng là tự lẩm bẩm. Hoàn toàn chính xác. Khan trạng thái quá tốt rồi. Hắn vốn chính là loại kia dám đi thao tác tuyển thủ. Điểm này làm đối thủ cũ xác là phi thường rõ ràng. Dù là trận đấu này băng triệt để, nhưng trận tiếp theo chỉ cần cho Khan cầm tới đối tuyến tương đối mạnh anh hùng. Hắn vẫn là dám thử nghiệm tiêu hao. Điểm này cùng rất nhiều Hàn Quốc tuyển thủ chuyên nghiệp đều có chỗ khác biệt. Bởi vì sinh tồn hoàn cảnh nguyên nhân. Kỳ thật Hàn Quốc đội tuyển thủ chuyên nghiệp sinh tồn áp lực lớn hơn. Bọn hắn sợ hãi mình phạm phải sai lầm. Bởi vì một lần sai lầm, khả năng liên tục nhiều lần tranh tài cũng không chiếm được ra sân cơ hội. Khôn sống mống chết, tại Hàn Quốc điện cạnh vòng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên bọn hắn tại một trận tranh tài thất bại về sau. Bình thường tại hạ một trận tranh tài đều rất bình thường cầu ổn. Liền giống với trước đó KT chiến đội Jungle. Có một đợt, Aziris mang người đến Midland. Lúc kia IG 4 người, KT 3 người. Nếu như Gragas quả quyết một điểm, trực tiếp e tránh đem Rhys cùng một người khác nổ đến ADC cùng phụ trợ trên mặt lời nói. Như vậy ADC chuyển vận thậm chí có thể đem hai người này trực tiếp hòa tan. Nhưng này cái Gragas lại chỉ là ném đi một cái quy. Một cái tổn thương rất bình thường phá trần quy. Cho dù là quan sát trực tiếp khán giả cũng nhịn không được đặt câu hỏi hào. Đây chính là hiện tại Hàn Quốc đội hiện trạng. Nhưng mà Khan Tử Ca lại không sợ hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.